Làm dâu nhà giàu. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 13. Tiếng đập cửa lại phát ra. Nậu, hình như ai đập cửa phải không? Cô thở dài nhìn xuống cửa nhà kho. Tiếng đập cửa này chắc chắn là do An Nhã. Mấy đêm nay, lúc nào ả cũng gào rú rồi đập cửa ầm ĩ. Nghe người làm sáng ra kể lại, ả còn chửi rủa dữ lắm. Nhưng chửi nhiều rồi cũng đuối sức. Đến khi tức ngực không chịu nổi, cả người mệt mỏi rã rời lại đành ngoan ngoãn im lặng. Chỉ khổ cho dãy phòng người làm gần đó, một người gây nghiệp ảnh hưởng nhiều người. Sau đó cô quay sang nói với mẹ. Không có gì đâu mẹ à, con dẫn mẹ sang phòng nghỉ ngơi nghe. Cả sáng đi đường xa chắc mệt rồi. Còn thằng cu tí nữa. Để một lát con gọi điện kêu ảnh đưa thằng bé về. Lần đầu được lên trên này chơi chắc là thằng bé khoái, vẫn chưa có muốn về đâu. Trên này nhiều trung tâm vui chơi mà. Ừ. Liệu gọi em nó về cho nó nghỉ ngơi đi. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi. Tại khu trung tâm vui chơi. Cô Tí nè, năm nay học lớp mấy rồi em? Dạ, em học lớp 3. Trời ơi, không bao lâu nữa thành thanh niên rồi lại lấy vợ đó nghe. Em có lấy vợ đâu, lấy vợ khổ lắm. Cái thằng này, chưa gì đã muốn theo chủ nghĩa độc thân rồi phải không? Mà em hỏi nè, anh quen chị em hồi nào vậy? Sao em không thấy anh tới nhà chơi? Anh có đến nhưng chắc em không có nhớ. Em có nhớ cái hôm mà mưa lớn không? Hôm đó em đi học về còn vút qua cái cửa kính xe của anh nữa đó. Khi nào vậy ta? Chừng 3-4 tháng trước thôi. À, em nhớ rồi. Sao anh đến mà không vô nhà chơi? Hôm đó anh có việc. Đừng đi vô nhà em, người ta làm xong có đẹp không? Hồi trước đường đất là như vậy, đi có bao giờ bị té không, hả? Bây giờ đường đẹp lắm anh ơi. Mẹ em nói, không biết ai tốt bụng để đầu tư vào con đường này đó. Không biết ai, nhưng anh nghĩ người đó rất là đẹp trai đó. Đúng rồi, những ai làm việc tốt đều là đẹp trai, đẹp gái hết á. Ghê thiệt hen, cậu nhỏ tuổi mà phát biểu như người lớn vậy đó. Chị em ngày xưa hay nói vậy đó, em bắt chước thôi. Em có bà chị siêu quậy, chắc em cũng quậy dữ lắm ha. Em ngoan hơn chị em mà. Em mập nên không có trèo được cây. Chị em trèo cây là đỉnh của xóm em luôn đó. Ngày ba còn sống, ba toàn nói chị vì cái tội leo trèo. Khoan đã, em vừa nói cái gì? Em nói ngày ba còn sống. Cô Tí nó bắt đầu khóc, khóc nức lên từng hồi. Nè, con trai phải mạnh mẽ lên, không có được khóc như vậy, biết không? Em nhớ ba em lắm. Ba em mất rồi. Mẹ không có cho em nói với chị. Anh chết sững người. Ba vợ anh mất rồi sao? Cũng thỉnh thoảng anh có cho người về quê thăm hỏi tình hình của ông bà. Tại sao không ai nói với anh rằng ba vợ của anh đã mất? Vô thức cánh mũi của anh cay cay, trong hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Cô Tí nè, em nghe anh nói, bình tĩnh nghe. Mình là đàn ông con trai, mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho những người phụ nữ yếu đuối như mẹ và chị đó. Cô Tí nghe xong, liền lấy tay quệt dội hai hàng nước mắt ở trên má rồi gật đầu. Vậy bây giờ trả lời anh nghe, ba làm sao mà mất? Ba bị cảm đó anh. Tối đó ba đi làm về trễ, vô nhà tắm được một lúc thì em với mẹ nghe được tiếng ịnh một cái rất là lớn. Khi mẹ vô đã thấy ba gục ở dưới nền nhà, đưa đi bệnh viện không có kịp. Vậy sao khi đó mẹ không có gọi cho anh chị ở trên này? Em biết nữa, nhưng có lần em thấy ông bà chủ đường nói với mẹ rằng tạm thời phải giấu chị cái chuyện ba mất, không chị lại lo lắng mà làm cái điều dại dột đó. Ông bà chủ đường là ông bà Đường Tâm đúng không? Ông bà chủ đường là chủ của chị Nụ. Ngày trước chị làm giúp việc nhà đó. Anh hiểu rồi. Chuyện ba mất không có thể giấu chị mãi được đâu. Lựa thời cơ thích hợp anh sẽ cho chị về quê. Dù gì anh chị cũng là con của ba mẹ mà. Anh nè, anh có thương chị em nhiều không? Tất nhiên là có rồi. Anh thương chị em hơn sinh mạng của anh luôn đó. Em tin anh. Anh mỉm cười xoa đầu cô tí. Muốn ăn kem không? Anh dẫn em đi ăn kem nghe. Ở trên đời này có kem xôi không anh? Cái gì cũng có hết đó, chỉ cần em thích. Vậy cho em ăn kem xôi đi. Ở trên này sướng vậy, em lại không có muốn về quê nữa. Vậy có muốn lên trên này học không? Em muốn mà, nhưng nhà bây giờ có mình mẹ, em đi rồi mẹ chơi với ai? Chà, còn nhỏ tuổi nhưng biết nghĩ vậy là tốt lắm rồi đó. Tối hôm đó, Gia Minh với cô Tí 10 giờ mới trở về nhà. Đi đến sân vườn, tự dưng thằng bé khựng lại. Giọng của nó run run. Anh ơi, có mà. Nói rồi thằng bé nó ôm chặt lấy chân của anh mà khóc. Có mà anh ơi. Anh nhìn đằng trước, đằng sau, đều không thấy gì. Làm gì có gì đâu cô Tí. Anh ơi, cõng em lên phòng đi. Con ma đằng trước nó đang cười kìa. Cô Tí nhắm chặt mắt lại, cho đến khi bước vào trong căn phòng, thằng bé mới chịu mở mắt ra, khắp người vẫn run lẩy bẩy. Hai anh em đi chơi kỹ quá hen. Cô Tí lớn rồi mà vẫn bắt anh cõng như vậy hả? Đó là giọng nói của cô Nụ. Nói rồi, Nụ mới nhìn kỹ cô Tí, khuôn mặt xanh xao thấy rõ. Cô vội vàng tiến lại gần. Cầm tay thằng bé lên hỏi. Cô Tí, sao tay em run với lạnh vậy? Chị ơi, có mà. Cô ngước mắt nhìn Gia Minh. Gia Minh liền nói. Anh không biết, đi đến gốc cây xoài tự nhiên thằng bé nó kêu có ma. Cô Tí, bình tĩnh. Em uống nước không? Có. Gia Minh nhanh chóng rót một ly nước đưa cho thằng bé. Nước của em đây. Cô Tí cầm ly nước tu ừng ực một hơi là hết. Xong một hồi, một lúc sau thằng bé mới định thần. Cô Tí, em vừa nhìn thấy cái gì, kể cho chị nghe được không? Em thấy có con ma tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, nhãn miệng cười với anh Gia Minh. Con ma đó còn giói tay về phía ảnh nữa. Cô Tí kể đến đâu, cô lạnh tới đó. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe cô Tí kể những cái chuyện gặp ma như vậy. Ngày cô ở nhà có nghe ba mẹ cô nói chuyện, thằng bé này có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm và nói chuyện được với họ. Nếu thằng bé đã nói vậy, chắc chắn gốc xoài đó có ma. Nhưng con ma đó là ai mà lại nhoẻn miệng cười với Gia Minh? Không lẽ là bà Tư hoặc Nhật Lệ? Tuy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng cô vẫn trấn an cô Tí. Chắc cô Tí qua mắt nhìn lầm thôi, nhà này làm gì có ma chứ? Thôi, về phòng ngủ với mẹ nghe, mẹ đợi con trai cưng lâu lắm rồi đó. Em có nhìn lầm đâu, em thấy ma thiệt mà chị. Em còn nghe mang mát người ta nói cái từ gì mà mẹ mẹ đó. Em nghe thấy tiếng mẹ. Phải rồi, em nói thiệt đó, anh chị phải tin em. Ừ thì tin, bây giờ chị đưa em vô phòng nghỉ sớm nghe, sáng mai còn lấy sức mà đi chơi. Nhưng anh hình như chưa có tin em. Cô nháy mắt với Gia Minh. Gia Minh mỉm cười. Anh cũng tin em mà. Vậy em về phòng trước nha. Hai người cũng trở về phòng. Trước khi nằm xuống, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên cái bụng của cô mà nói. Chúc con trai yêu của ba ngủ ngon nha. Vậy không có chúc mẹ nó hả? Chúc vợ yêu ngủ ngon. Nói mới chúc thì tính làm gì. Mà anh đó nha, lần sau đưa em nó đi chơi về sớm một chút đi, để mẹ ngóng hoài à. Anh biết rồi mà, mấy khi em nó lên đây chơi, anh đang nghĩ hay là đón luôn nhà mình lên đây ở luôn. Không có được đâu, ba mẹ có nhà ở dưới quê, sức mấy mà ba mẹ chịu, với lại ba là con trưởng, còn thờ cúng ông bà tổ tiên nữa chứ. Anh gật đầu. Em nói cũng phải, nhưng nếu được thì anh vẫn mong cho cô Tí đi học ở trên này. Chuyện đó tính sau đi anh. Mà Gia Minh nè, anh có tin lời cô Tí là thiệt không? Ý của em là chuyện gặp ma đó hả? Đúng rồi, không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng em dự cảm là thiệt đó. Thằng bé có đôi mắt âm dương là thiệt, bố mẹ phát hiện khi thằng bé được 3 tuổi. Nó thường xuyên nói những điều khiến cho người ta nghĩ là điên rồ, nhưng thật sự là nó có thể nhìn thấy được linh hồn người chết. Vậy ý của em là linh hồn mà thằng bé nhìn thấy là bà Tư hay Nhật Lệ? Không, em không có nghĩ vậy. Anh có nghe thằng bé nói người phụ nữ đó giói tay về phía anh rồi nó nghe thấy tiếng mẹ. Và mình sắc mặt thay đổi rõ rệt, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi anh lên tiếng. Có phải người em đang nghĩ tới là mẹ của anh hay không? Gia Minh, em không có chắc, nhưng những lời cô Tí nói không có thể không khiến cho em nghĩ như vậy đâu. Ngoài sự thật mẹ anh mất vì tai nạn, anh đã bao giờ tìm hiểu sâu hơn nữa chưa? Lâu rồi, mẹ của anh chưa từng tìm về gặp anh lấy một lần, dù chỉ là giấc mơ. Lỡ đâu có điều gì đó khiến cho mẹ không có thể lại gần anh? Anh không có rõ nữa, vì mẹ mất khi anh còn nhỏ, những gì nghe được chỉ là từ miệng bà nội nói. Mà bây giờ cũng trễ rồi, vợ chồng mình ngủ đi. Thức khuya không có tốt cho em và con đâu đó. Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười. Vợ và con trai ngủ ngon. Con trai cũng chúc ba Minh ngủ ngon nè. Sáng sớm khu bếp đã tấp nập tiếng bước chân người làm. Thấy Vũ Tám đang ngồi một mình khu đằng sau bếp, cô tiến lại gần hỏi chuyện. Vũ Tám làm cái gì đó, cho con làm với. Mợ cả, mợ xuống dưới này làm gì? Sáng sớm con thấy mọi người bận rộn, nay nhà mình có gì đặc biệt hả? Lão phu nhân lên thực đơn 12 món sáng nay đó mợ. Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả Vũ Tám? Mẹ với em trai mợ lên thì không đặc biệt sao? Trời ơi! Mẹ với em trai con ở dưới quê ăn uống sao mà không được. Bà nội lại làm mọi người cực khổ rồi. Vũ Tám ngước mắt lên nhìn cô. Vũ vội vàng nói. Mợ ơi, mợ không được ngồi xổm vậy đâu. Mợ đang có thai không có được ngồi vậy. Ngồi ghế nè mợ. Con quên mất. Mợ cẩn thận đó nghe. Đang bị động thai nữa đó. Trộm vía con đi siêu âm bác sĩ kêu là ổn hơn rồi đó Vũ. Vậy là tốt rồi. Hôm nay nhìn mợ da dẻ như hồng hào hơn. Chắc đêm qua mợ ngủ ngon lắm đúng không? Cô đưa tay lên sờ má mình rồi cười nói. Gặp được mẹ con lên bớt nhớ hơn đó Vú. Mà Vú Tám ơi, con hỏi cái chuyện này nghe. Vú phải trả lời thiệt lòng đó. Mợ hỏi đi, tôi biết tôi sẽ trả lời. Vú làm ở đây từ khi nào? Mà ý của con là lúc đó anh Gia Minh còn nhỏ lắm đúng không? Tôi làm từ lúc bà cả đang mang bầu cậu Minh đó. Vậy là từ lúc mẹ chồng cháu còn sống, đúng không? Cậu lên 3 tuổi thì bà mới mất mà. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày tổ chức sinh nhật cho cậu. Ông mở tiệc lớn lắm. Dạ. Vậy mẹ chồng con là người như thế nào vậy Vú? Bà cả rất xinh đẹp mợ à. Bà còn tài giỏi nữa. Bà cũng rất tốt. Đúng là người tốt thường hay mau già, tiếc là bà xấu số. Nói đến đây, Vú Tám nghẹn ngào kể lại. Cô cũng theo đó mà xúc động không kém gì Vú. Nếu hồn ma cô Tí gặp tối hôm qua là mẹ chồng cô, vậy thì rốt cuộc bà còn điều gì nặng lòng mà bao nhiêu năm vẫn còn chưa thể đi siêu thoát? Cô nghẹn lòng hỏi thêm. Vậy Vú Tám còn nhớ hôm mẹ chồng có con bị tai nạn là sáng hay chiều không? Khoảng gần 12 giờ trưa, tôi vẫn nhớ như in lúc lão phu nhân làm lễ rước vong về nhà. Khi đó sư thầy cúng kiến khó khăn lắm thì vong linh mới chịu nhập vô cành phan. Sư thầy nói linh hồn không có chịu đi. Mọi người khi đó kháo với nhau rằng chắc bà cả vẫn còn day dứt khi cậu Gia Minh vẫn còn nhỏ. À đúng rồi, bà cả còn một người em gái sinh đôi nữa, không biết cậu Gia Minh có biết không? Cô ngạc nhiên trả lời. Cháu không có thấy anh ấy nhắc tới người gì này. Hồi trước, lúc mà bà cả còn sống, thì bà hay lui tới Trần Gia lắm. Từ ngày bà cả mất, tôi cũng không thấy bà dì này xuất hiện nữa. Bà dì là em gái sinh đôi với bà cả, nhưng nhan sắc không có bằng bà cả đâu. Mà bữa nay mợ làm gì mà lại quan tâm cái chuyện cũ vậy? À, cũng không có gì đâu Vú à. Thỉnh thoảng con muốn ôn lại cái chuyện cũ xíu thôi. con không có duyên biết mặt mẹ chồng cho nên muốn tò mò thôi. Nói tóm lại, mẹ chồng mợ là người trên cả tuyệt vời. Tôi còn tấm hình của bà hồi đó nè, mợ có muốn coi không? Vũ Tám còn có hình nữa hả? Vậy cho con mượn chút được không? Được, nhưng mợ đợi tôi một lát, tôi làm xong công việc rồi lên phòng lấy cho mợ coi. Được, được mà, con cảm ơn Vũ. Bà hai từ xa đi tới, vừa đi vừa nói. Sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi, xuống dưới này làm gì? Mẹ hai, con ở trên phòng nhiều nên con buồn lắm. Xuống dưới này hít thở không khí buổi sáng cho nó thoáng mà. Ừ, mẹ tính đi chợ hải sản đây nè. Con có muốn ăn cái gì không? Thai chừng này tháng rồi nên bổ sung thêm nhiều canxi cho nó tốt nghe. Đúng rồi, mẹ hai mua giúp con một ít cua nghe. Trưa nay con nói mẹ con nấu bún riêu cua. Ai, sao lại kêu mẹ con làm? Nếu con thích đó thì có thể kêu đầu bếp làm cũng được mà. Bà lên chơi vài ngày lại bắt tội bà nữa. Không đâu, con thích nhất món bún riêu mẹ con nấu mà. Lâu lâu làm nũng mẹ ăn chút thôi. Còn bé này, thôi mẹ đi đây không lại hết cua ngon đó. Đi sớm gặp được cua đồng vẫn là ngon nhất. Dạ. Cô cũng quay qua nói với Vũ Tám. Con lên phòng trước nghe, lát chú nhớ lấy hình cho con coi đó. Tôi biết rồi mợ à. Lúc cô lên phòng thì thấy Gia Minh đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Ánh ban mai chiếu xuống đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng bờ môi mỏng, ánh mắt nhìn xa xăm toát lên sự trầm ổn. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Không thể phủ nhận rằng người đàn ông đó của cô có một sức hút cực kỳ mãnh liệt. Anh xoay người lại thấy cô, vội vàng dập tắt điếu thuốc dưới chân. Em vừa mới xuống dưới lầu hay là sang phòng mẹ? Anh dậy đã không có thấy em đâu đó. Em xuống dưới lầu. Từ sáng giờ đã sang thăm mẹ chưa? Em có ghé qua một chút, nhưng mà hôm nay... Anh lại tâm trạng gì nữa vậy? Đâu có gì đâu. Lại còn giấu em nữa. Ánh mắt của anh không có thể giấu nổi đâu. Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu. Em đừng có lo. Em vừa đi gặp Vũ Tám về. Vũ Tám nói mẹ còn một người em gái sinh đôi. Anh biết gì đó không? Gia Minh nhíu mày hỏi lại. Em gái sinh đôi hả? Sao anh chưa từng nghe thấy ai nhắc tới? Từ đó tới bây giờ nội chưa có nói với anh hả? Ừ, chưa có nói. Chưa có ai nói với anh về người dì này hết á. Em nghĩ cũng không biết sao mọi người lại giấu anh nữa. Nhưng anh đừng có vội trách bà. Chắc bà có lý do gì đó. Anh biết rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Chị ơi, em vô được không? Vô đi cưng. Cô Tí hớn ha hớn hở bước vào. Đêm hôm qua lại nhà ngủ có ngon không? Em đặt lưng xuống giường là ngủ không biết trời đất gì luôn đó. Nhưng có điều đêm qua em lại gặp ác mộng. Em lại gặp hồn ma dưới gốc cây xoài đó. Vậy hồn ma đó nói cái gì với em? Cô Tí lắc đầu. Em có nhớ nữa, nhưng hình như là có. Em cố nhớ lại coi. Đừng có bắt thằng bé nhớ lại nữa em à. Tội nghiệp nó. Gia Minh. Hai chị em nói chuyện với nhau nghe. Anh xuống dưới nhà một lúc. À đúng rồi. Một lát anh cho cô Tí đi ra ngoài thị trấn chơi. Sau khi anh đi khỏi, cô lại cố gắng hỏi lại cô Tí. Em nhớ lại giúp chị coi người phụ nữ đó nói cái gì. Mà sao bữa nay chị quan tâm cái chuyện này vậy? Chị có việc rất cần đó. Thật sự rất là cần. Nhưng mà giấc mơ đó nó... Thôi em nhớ nữa đâu. Không có nhớ nổi. Cô Tí, giúp chị đi. Em ra ngoài chơi với anh rể đây. Nhỏ Cúc bên ngoài cửa gọi vào. Mợ ơi, lão phu nhân kêu mợ mời bà với cậu nhỏ xuống ăn sáng. Ừ, được rồi, mở xuống liền. Lúc ba người bước đến cửa nhà ăn, thì xa xa cô thấy người nhà của An Nhã xách theo một cái giỏ đồ đi từ hướng nhà kho ra cổng. Cô ngây người nhìn theo bước đi của cô gái mặc đồ đen, đầu lại đội cái mũ lưỡi trai, theo cảm giác cô lên tiếng gọi. Khoan đã, cô dì ơi! Cô gái khựng chân lại, bất chợt chú Tám đứng đằng sau lên tiếng, khiến cho cô giật mình quay lại. mở với bà và cậu nhỏ vô trong đi. Lúc cô quay qua nhìn thì đã không thấy cô gái đó đâu nữa. Mẹ cô lên tiếng. Nụ à, vô đi, kẻo mọi người đợi đó con. Dạ, mẹ. Bên trong đã đông đủ mọi người trong nhà. Bà nội ngồi chính giữa, ba chồng cô với hai bà ngồi kế bên. Tiếp đó là vợ chồng Gia Hưng. Gia Hưng bữa nay coi bộ sắc mặt tốt hơn hôm qua một chút. Bà nội với mọi người nhanh chóng mời mẹ cô ngồi xuống dùng bữa. Bà xui với cháu đây, đừng có ngại nghen. Cứ tự nhiên như nhà của mình vậy đó. Mẹ cô cười nhẹ trả lời. Dạ, cháu biết rồi thưa bà. Bà ba cũng nói. Sống à, lại đây gỡ thịt tôm hùng cho cậu nhỏ đi. Ý, bà ơi, thằng bé nó lớn rồi cứ để nó tự làm được mà. Không có sao đâu chị xui. Bà nội cũng nói. Mà Gia Minh, nó đi đâu mà chưa thấy xuống hả nụ? Con tưởng anh ấy xuống dưới này được một lúc rồi mà bà nội. Vừa mới dứt lời thì Gia Minh từ ngoài đi vô. Xin lỗi cả nhà nghe, con tới hơi chậm. Cha chồng cô lên tiếng. Thôi được rồi, mời cả nhà dùng bữa nghe. Trong suốt bữa ăn, mọi người quanh đi quanh lại nói về chuyện hai đứa bé trong bụng của cô và Út Liên. Không khí mỗi lúc một vui vẻ, đủ để cho cô cảm nhận được mọi người chào đón hai đứa trẻ này biết nhường nào. À đúng rồi, bé Xu đâu rồi thím Út? Dạ, con bé hôm nay kêu mệt, vẫn còn nằm ở trên phòng đó chị à. Có ai ở trên đó với con bé không? Có chị ơi. Bà nội cũng lên tiếng. Nghe nói bây giờ đang dịch xuất huyết đó, cẩn thận cho con nhỏ, sức đề kháng vẫn kém, kể cả hai đứa cũng vậy nghe không? Đang mang bầu phải tuyệt đối cẩn thận. Dạ, bà nội. Sau khi dùng bữa xong, cô theo chú Tám lên phòng lấy ảnh của mẹ chồng cô. Còn Gia Minh đưa cô Tí ra ngoài thị trấn dạo chơi thêm vài khu trung tâm mới. Cầm tấm hình của mẹ chồng cô mà cô như không cầm được lòng. Nụ cười ánh mắt hiền hòa như vậy, tiếc là mệnh lại yếu. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tấm hình. Chú Tám chậm chậm nói. Đây là tấm hình duy nhất tôi còn giữ lại đó. Mẹ chồng của cháu, bà đẹp thiệt đó chú hả? Cậu Gia Minh được kết tinh từ nhan sắc, trí tuệ, tất cả những nét đẹp nhất của ông bà. Bà cả mất sớm nhưng chắc sẽ vui lòng khi nhìn thấy thành công của cậu ngày hôm nay. Dạ, cháu cũng hy vọng là vậy. Chú cho cháu mượn tấm hình này, cháu đem về phòng ít bữa nghe. Mợ cứ tự nhiên đi. Cô ghé phòng mẹ mình thì gặp nhỏ Cúc. Mợ tìm bà hả? Bà mới vừa được bà hai với bà ba dẫn đi chợ trung tâm rồi. Vậy à, mẹ hai với mẹ ba có vẻ dạo này nói chuyện vui vẻ với nhau hơn, đúng không Cúc? Con cũng thấy vậy đó. Vậy là tốt rồi. Ý mà mợ cầm tấm hình của ai mà đẹp vậy? Mẹ chồng của mợ đó. Trời ơi mợ ơi, cho con coi chút coi. Cúc cầm lấy tấm hình rồi nhìn xuống suy nghĩ. Con nhìn thấy bà giống giống một người rất quen luôn đó mợ à. Con nhớ được ai không Cúc? Đúng rồi, bà Phương gần nhà con. Có điều bà không có được đẹp như bà cả nhà mình đâu, nhưng nhiều nét nó giống lắm. Quê con ở đâu hả Cúc? Quê con cách đây 100 km đó mợ à. Vậy bà Phương mà con nói có chồng con gì không? Bà đó cũng tội lắm mợ. Người ta nói bà bị trời hành hay sao mà điên điên khùng khùng. Trời đất ơi, tự nhiên trong đầu của cô lại liên tưởng bà Phương đó chính là dì của Gia Minh. Cô không biết sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng trực giác mách bảo cô rằng bà đó có liên quan tới Gia Minh và cô tin vào trực giác của mình. Còn về cái vụ linh hồn dưới gốc cây xoài, cô nhất định sẽ tìm thầy Pháp hỏi cho rõ chuyện. Cô tin vào tâm linh, cô tin rằng không có tự dưng linh hồn lại để cho người khác nhìn thấy mình. Chắc chắn là linh hồn đó có tâm nguyện gì đó chưa có được hoàn thành. 3 ngày sau, mẹ cô xin phép cả nhà đưa cô Tí về quê. Có dịp sẽ lên sau. Mặc dù cả nhà hết lời giữ lại, nhưng bà vẫn một mực muốn về dưới quê với lý do còn vướng một số công chuyện quan trọng. Trước khi ra về, lúc sắp xếp đồ đạc, Cô Tí có nói với cô. Hôm trước chị hỏi em chuyện có nhớ là linh hồn nói gì không đó. Hôm đó em không có nhớ, nhưng hôm nay bất chợt em nhớ ra rồi. Em nhớ ra được chưa? Nói sao? Linh hồn đó nói muốn cầu siêu cho đứa bé. Em thấy bụng bà ấy chảy nhiều máu lắm. Em nhớ có chắc không? Chắc chứ, bây giờ nhắc lại em còn thấy sợ đây nè. Cô mỉm cười đưa tay sờ nhẹ lên má của cô Tí, giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Về dưới quê phải chịu khó nghe lời ba mẹ đó. Mấy bữa nữa anh chị về chơi sau, rồi phải chịu khó chăm học để mai sau cháu nó còn tự hào về cậu đó. Cô Tí sụt sùi trả lời. Chị nhớ về sớm nghe, về thăm nhà đó. Khi nào sanh cháu phải báo cho em biết đầu tiên đó, nghe không? Chị biết rồi mà, nhớ là ngoan đó. Mẹ cô đứng ngoài cửa, nhìn hai chị em mà âm thầm rơi nước mắt. Gia Minh lúc này mới nói. Mẹ ơi, xe chuẩn bị xong rồi. Bà lau dội những giọt nước mắt trên má rồi nói. Nhờ con chăm sóc tốt cho con gái của mẹ. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe thật tốt nghe. Tụi con sẽ sớm về thăm mẹ và em. Bà gật đầu. Mẹ tin tưởng ở con. Lúc tiễn mẹ và em ra xe, mà cô khóc từ lúc đó cho đến lúc lên trên phòng, khiến anh bối rối dỗ dành. Vợ à, em đừng có khóc nữa có được không? Vợ khóc như vậy anh không biết làm sao nữa đó. Thôi mà. Rồi mấy bữa nữa vợ chồng mình lại xuông xuống dưới đó. Đúng rồi, sáng nay anh tới bệnh viện thăm bé Xu đúng không? Ừ, con bé đang bị nhiễm trùng máu, cần phải lọc máu gấp. Nhưng mà nhóm máu của con bé là O, rất hiếm, lại không trùng khớp với cái nhóm máu của ai trong nhà. Bệnh viện hiện tại cũng đang hết nhóm máu đó. Gia Hưng nhờ anh tìm máu giúp cho. Vậy sao anh không đi tìm đi? Anh cho người đi tìm rồi, hy vọng là có người thích hợp. Lúc này cô mới nhớ, bé Xu không phải là con của Gia Hưng. Nếu vậy, biết đâu cha ruột của bé Xu sẽ hợp với nhóm máu của con bé. Gia Minh, anh đưa em tới bệnh viện đi. Em cần nói chuyện với Úc Liên. Nhưng mà... Em đến siêu âm luôn. Thôi được rồi, anh xuống lái xe. Úc Liên mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện. Nụ nói với Gia Minh đứng đây chờ mình, rồi tiến lại chỗ của Úc Liên hỏi nhỏ. Thiếm đã ăn cái gì chưa? Chị dâu. Bầu bì không có được bỏ bữa đâu đó. Em rối quá, vẫn chưa tìm được nhóm máu thích hợp cho con bé. Úc Liên, hình như thiếm quên rồi. Còn có tia hy vọng, đó chính là bố của Xu. Úc Liên tròn xe mắt. Ý của chị là... Phải rồi, bây giờ không có gì quan trọng bằng tính mạng của con bé. Đúng, tại sao em không có nghĩ ra chứ? Em sẽ liên lạc với anh ta. Tôi muốn thiếm chuẩn bị tinh thần. Khi anh ta đến đây, đồng nghĩa với việc Gia Hưng sẽ biết Xu không phải là con ruột của cậu ta đó. Úc Liên vừa khóc vừa nói. Em biết rồi. Em đã từng suy nghĩ sẽ nói cho Gia Hưng biết sự thật. Dạo này nhà xảy ra liên tiếp chuyện không có hay. Em thấy anh ấy mệt mỏi nên chưa có cơ hội nói ra. Không có sự thật nào được che giấu mãi mãi đâu. Sống như vậy, em cũng mệt mỏi lắm. Cố lên đi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dạ, cảm ơn chị. Sau khi liên lạc với bố đẻ của bé Xu, quả nhiên nhóm máu của anh ta hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của con bé. Nghe Úc Liên kể lại, Gia Hưng đã biết sự thật Xu không phải là con cậu ấy từ vài tháng trước. Chính cha đẻ của bé Xu là người đến tống tiền Gia Hưng. Chính vì vậy, cậu mới sa ngã vào những cuộc vui và để cho Nhật Lệ có cơ hội lừa mình. Tuy nhiên, không vì vậy mà Gia Hưng ngừng yêu thương con bé. Có thể cậu không có hoàn hảo, nhưng tình yêu thương của cậu dành cho bé Xu luôn hoàn hảo theo cách đặc biệt nhất. Và điều đó rất hiếm những người đàn ông trên đời này có thể làm được. Một tuần sau, hôm nay cô và Gia Minh xin phép bà nội đến nhà thầy Pháp nói chuyện về linh hồn ở dưới gốc cây xoài. Tuy nhiên, bà lưỡng lự không muốn hai vợ chồng cô đi giống như cái kiểu sự việc đó bà đã nắm rõ. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng bà kêu cha chồng cô tới nói chuyện.

mẹ của Gia Minh trong thân xác của bà ba. Nhìn thấy anh, bà khóc nức nở, nghẹn ngào. Con trai của mẹ. Gia Minh im lặng nhìn bà. Có lẽ mọi thứ với anh vẫn là rất mơ hồ. Mẹ đây con trai à. Là mẹ đây. Bà nội lúc này cũng lên tiếng. Gia Minh, là mẹ của cháu đó. Chào mẹ đi con. Khó khăn lắm, cổ họng anh mới thốt ra được một tiếng. Mẹ! Bà mỉm cười trong nước mắt, gật đầu. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi đến ngày con gọi tiếng mẹ. Con trai của mẹ lớn quá rồi, lại sắp làm ba trẻ con nữa rồi. Nói rồi, bà liếc mắt nhìn về phía cô nụ. Lại đây! Cảm ơn con đã khiến con trai của mẹ trở nên hạnh phúc. Con chào mẹ. Bất ngờ, bà ôm bụng, nhăn mặt, đúng như lời cô Tí miêu tả bữa trước. Ông rơi nước mắt. Bà còn tâm nguyện gì không? Có, giúp tôi lấy con dao đang bị ếm ở dưới quyệt đó. Nếu không, tôi đau đớn lắm. Cầu siêu cho con của chúng ta đi. Khi đó tôi đã mang thai một bé gái. Bà vừa mới dứt lời thì bà ba liệm đi một lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, bà nói đã không có nhớ cái chuyện gì đã xảy ra. Thầy Pháp nhàn nhạt nói, vong hồn đi rồi, có lẽ đã thanh thản nên ra đi cũng nhẹ nhàng. Từ nay bà ấy có thể yên tâm đầu thai rồi đó. Còn chuyện con dao yểm ở dưới quyệt, gia đình sớm thu xếp đi. Gia Minh lại bắt đầu im lặng. Bà nội nói, cảm ơn thầy Pháp. Vậy nhờ thầy xem ngày nào được thì giúp gia đình làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con lần nữa. Ông bất ngờ ngồi sụp xuống bật khóc. Dù có năm thê bảy thiếp, nhưng không thể dối lòng, bà vẫn là người ông thương nhất. Huống hồ, lẽ ra ông còn có đứa con gái. Hèn chi, bao năm rồi bà vẫn chưa thể yên lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Một tháng sau, một buổi sớm ban mai với những tia nắng nhẹ nhẹ, bình minh ló dạng hòa cùng không khí trong lành bao phủ lên đất trời, tạo cho mỗi người một cảm giác yên ả đến lạ thường. Trong biệt thự Trần gia, những khóm hoa trong sân vườn đua nhau khoe sắc. Trên những cành lá nhỏ vẫn còn động lại những hạt sương long lanh như những viên ngọc trai lấp lánh. Gió thổi nhẹ, bay cái lồng đèn đỏ rung rinh theo từng cơn gió. Ngoài ô cửa sổ, tiếng chim kêu lích chích. Bên trong căn phòng, hai người trên chiếc giường trắng vẫn quấn quýt không rời. Bất chợt, cái bụng của cô nhô cao một chút. Cô giật mình tỉnh dậy, cúi xuống nhìn cái bụng đã tròn tròn như quả bóng. Tiểu tử thối đã dậy để quậy mẹ đây mà. Gia Minh mắt nhắm mắt mở lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ. Em vừa nói cái gì vậy vợ? Gia Minh, anh coi nè, thằng nhỏ đã dậy sớm tập thể dục ở trong bụng em luôn đây nè. Gia Minh bừng tỉnh, hai mắt to tròn nhìn xuống cái bụng khô đang nhô lên nhô xuống từng hồi. Ngay sau đó, anh liền nở ra nụ cười đầy hạnh phúc. Con trai của ba, chúc con ngày mới đầy yêu thương. Chắc là con trai của ba biết hôm nay được về bà ngoại chơi nên dậy sớm tập thể dục một chút đây mà. Anh cười cười đáp lại. Con trai của ba, con trai của ba Minh. À mà mấy giờ thì bắt đầu đi hả anh? Ăn sáng xong rồi vợ chồng mình đi luôn nghe. Việc công ty anh sắp xếp ổn chưa? Liệu vắng mặt được có mấy ngày? Được mà, em yên tâm đi. Mấy ngày anh vắng mặt đã có ba lo liệu rồi. Vậy em phải dậy thay đồ cái đã. Anh mỉm cười, nhéo vào cái má cô, rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhẹ. Mỗi buổi sớm mai, khi thức dậy, anh đều gửi cho cô một chút yêu thương, một chút ấm áp và một chút ngọt ngào. Lúc hai người bước xuống lầu, bà nội đã chuẩn bị sẵn những món quà như khăn lụa, vải tơ tằm, yến xào, rượu vang và một số món quà có giá trị khác. Hai đứa lại đây coi nè, có thiếu gì nữa không? Cô tròn xe mắt nhìn những món quà trên bàn được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, rồi thốt lên. Chàng ơi, bà nội, bà chuẩn bị gì mà dữ vậy? Còn nhỏ này, mấy khi mới về quê chơi một lần, phải có chút quà kính biếu cha mẹ và cô dì chú bác nữa chứ. Con nghĩ không có cần nhiều vậy đâu bà nội à. Hay thiệt đó, bà chuẩn bị hết rồi, nếu không đem về dưới đó thì đem đi đâu thì đem đi. Và mình nhẹ cười, tiến tới bóp lấy hai bả vai của bà, chậm chậm nói. Nội nói phải đó, lâu lâu mới về quê một lần mà, đúng không? Và mình nháy mắt với cô mỉm cười. Dạ, vậy con cảm ơn nội nhiều. Đây là tấm lụa tơ tằm. Nội đã nghĩ mẹ cháu sẽ thích món này. Còn đây là chai rượu vang lâu năm để tặng cho ba cháu. Cậu cù tí, ta không biết mua cái gì, nên mua một số đồ ngon để cậu ăn cho mau lớn. Dạ, bà nội. Thôi, hai đứa ra ăn sáng đi, rồi xuôi xuống dưới đó cho sớm. Cô với Gia Minh đang ăn sáng, thì Út Liên xách tới một túi đồ. Chị dâu, em có ít quà muốn gửi biếu hai bác ở dưới quê nè, chị cầm giùm em nghe. Ồ, trời ơi thím à, lại có phần chuẩn bị quà cáp nữa. Có gì đâu chị, vậy anh chị ăn sáng đi, em lên phòng xem cha của bé Xu dậy chưa cái đã. Được rồi, cảm ơn thím nghe. Dạ. Út Liên đi khỏi, Gia Minh bật cười. Anh cười cái gì đó? Tự nhiên anh nghĩ kể ra giờ anh cũng giỏi đó, thay đổi được cả Út Liên luôn. Thật ra thì bản chất của thím cũng tốt, có điều sự đố kỵ khiến thím trở nên xấu xa một chút trong thời gian thôi. Rồi sau cùng bản chất tốt đẹp vẫn tốt đẹp đó thôi. Em sợ là những người xấu tính bẩm sinh. Xấu hoài, không thay đổi được cái gì thì xấu bẩm sinh luôn, như An Nhã đó. Vậy mà em nói mới nhớ chứ, dạo này hình như không có thấy cô ta kêu gào nữa anh ha. Gia Minh gật đầu. Bây giờ Gia Long công việc ở bên đó đã ổn định. Nghe nói mẹ ba mấy bữa nữa sẽ sang bên đó thăm chú. Nếu như anh không có lầm thì tháng sau chú ấy sẽ trở về làm hết cái thủ tục ly hôn với An Nhã. Khi đó Trần gia chúng ta sẽ trả lại tự do cho cổ. Như vậy cũng tốt, để mỗi người có cuộc sống ổn định hơn. Mà từ hôm đó đến nay anh còn mơ gặp mẹ nữa hay không? Anh không có. Có đúng cái hôm cả hai chúng ta đều nằm mơ thấy mẹ đến chào vợ chồng mình thôi. Có lẽ mẹ đã đi siêu thoát và chuẩn bị sống ở một kiếp khác rồi. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh như một lời động viên. Cuối cùng tâm nguyện của mẹ đã được hoàn thành và mẹ có thể yên tâm an nghỉ. Con dao giấy quyệt đã được lấy khỏi. Từ nay mẹ sẽ không còn đau đớn nữa. Gia Minh gật đầu. Anh tâm đắc với một câu nói của thầy sư nổi tiếng. Thầy nói với anh, vạn vật muôn loài đều có quy luật của nó. Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi nhưng mà ý nghĩa. Cũng giống như một loài hoa nào đó. Hoa nở rồi hoa lại tàn. Hoa trong tầm mắt chúng ta vô cùng ngắn ngủi. Nhưng trong thế giới của chúng lại không hề ngắn ngủi mà còn vô cùng rực rỡ. Cho đến giờ phút này, anh thấy mình không còn hối tiếc cái điều gì nữa, vì bên anh đã có mẹ, con và em. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong ánh mắt có ánh cười. Cảm ơn anh, Gia Minh. Ngốc nè, cảm ơn cái gì anh chứ? Mà em ăn xong chưa? Em ăn đủ rồi. Để anh đi lấy sữa bầu cho em, rồi 15 phút nữa vợ chồng mình lên đường nghe. Hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Chiếc xe bon bon trên con đường dài tấp nập, biệt thự Trần gia khuất dần sau rặng phi lao. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, ngôi làng nhỏ thân quen hiện dần trước mắt cô. Bất chợt trong cô một cảm giác lâng lâng khó nói nên lời. Quê hương cô vẫn vậy, quang cảnh không khác là bao, vẫn một cảm giác thân thương tận đáy lòng. Con đường đất lầy vào nhà cô đã được mở rộng thành con đường bê tông trải dài. Cô bước xuống xe, nhìn về trước mặt rồi ngạc nhiên lắp bắp mãi mới lên lời. Gia Minh, ở đằng kia là nhà của em mà. Ừ, nhà của em mà. Sao bây giờ nó rộng và đẹp vậy? Anh đâu có biết đâu. Không đúng. Trời ơi, biết đâu mẹ ăn nên làm ra mới xây lại cái nhà thì sao? Mẹ chăn nuôi thôi mà, dạo này dịch gia cầm đang xuống giá kìa anh, có phải anh giấu em đúng không? Anh thì cũng có, nhưng mà anh cũng làm vậy là đúng mà, Mà cũng tại em không có chịu để cho anh đón mẹ lên trên đó. Cô định lên tiếng thì đằng sau có tiếng gọi. Trời ơi, có phải Nụ không con? Cô quay lưng lại mới biết trước mặt mình là dì hàng xóm. Dì Ngân, dạo này dì khỏe không? Đúng là Nụ rồi nè, con bé này lấy chồng thành phố rồi hả? Cha mẹ bay đó, lấy chồng rồi mà đẹp gái ra đó. Dạ dì Ngân, chắc dì vừa mới ra đồng về đúng không? Ừ, dì thấy cháu dì à, dì mừng cho cháu. Bây giờ lấy chồng thành phố, thoát khỏi cái cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời rồi, không có đủ ăn nữa, đúng không? Dạ, cháu cảm ơn dì. Dì Ngân chỉ tay về hướng Gia Minh. Mà đây là... Dạ, là chồng cháu đó. Mèn ơi, thiệt là chồng cháu hả? Dạ, có sao không dì? Tại mọi người đồn cháu là lấy chồng điên, nhưng mà nhà người ta giàu lắm. Nếu đây là chồng cháu thì quá xuất sắc rồi, vì chưa có thấy ai đẹp như cậu này đó. Cô cười nhạt, Gia Minh vội đưa tay đặt lên eo cô rồi nói. cháu xin phép đưa vợ cháu về nhà, nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi đó. Dạ, cháu cũng xin phép. Có rảnh ghé vô nhà chơi nghe, nhà dĩ đằng kia kìa, sát bên nhà chứ có xa gì đâu. Dạ. Cô Tí đang chơi ô quan cùng với lũ trẻ trong xóm trước cổng nhà. Thấy hai người từ xa, thằng bé háo hức đứng dậy. Thôi, tụi mày chơi đi. Lùi ra đằng sau mà chơi đi. Anh rể với chị gái tao về kia kìa. Tí, nếu mày không chơi thì mất hết quan đó nha. Cho tụi mày hết luôn đó. Thằng bé vui mừng chạy tới chỗ hai người. Dạ, chào anh chị. Ba mẹ đâu rồi cô Tí? Mẹ đi qua bắt liễu, còn ba... Chắc ba lại sang nhà bắt dân cám cò rồi, phải không? Cô Tí chuẩn bị rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy liền nói. Ý, thanh niên, xách đồ phụ anh đi. Bước vào đến cửa nhà, bịch đồ trên tay cô bất ngờ rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Cô trung trung nhìn lên bàn thờ, hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi hỏi. Làm sao hình của ba lại để trên bàn thờ? Hả? Anh tiến tới đứng đằng sau cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi từ từ nói. Nụ à, em nghe anh nói đi. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Thực ra, ba đã mất rồi. Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chả xuống hai gò má. Cổ họng đắng ngắt, mãi cô mới nói lên lời. Ba mất. Mất khi nào? Tại sao không có ai nói với em vậy? Gia Minh! Vì mọi người muốn tốt cho em thôi. Biến em thành đứa con bất hiếu mà lại là tốt cho em hả? Mọi người đang nói dối em. Nói dối em. Nụ. Nụ à, bình tĩnh đi em. Cô ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nấc lên từng hồi. Cô biết cô đang bị sốc lắm. Bây giờ có khuyên nói gì cô cũng không có nghe. Chỉ bằng anh sẽ im lặng bên cô và để cô yên, cô khóc cho vơi đi nỗi lòng. Bất chợt, cô lững thững đứng dậy, tiến tới bàn, cầm lên chai rượu vang đặt lên bàn. Rượu đắt tiền, ba đã từng ao ước được uống một lần. Bây giờ, con gái của ba đem tới cho ba rồi nè. Ba ơi! Cô Tí chạy tới chỗ cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ba ra đi, không có để lại lời gì. Nhưng mà mẹ nói, ba không có muốn hai chị em mình buồn, nên chỉ phải mạnh mẽ như em nè. Cô im lặng nhìn cô Tí. Một hồi lâu, rất lâu. Mẹ về rồi kìa. Bà đứng ngoài cửa ngạc nhiên khi thấy hai người. Gia Minh đứng dậy cúi đầu chào. Dạ, chào mẹ. Hai đứa về sao nói với mẹ biết? Vợ con nói muốn để cho mẹ bất ngờ. Con bé nói sao rồi? cổ cứ đứng dậy không có nói, không có rằng. Con nghĩ cổ đang sốc, chỉ vậy thôi à. Bà từng bước chân chậm chậm tiến về phía cô, đưa những ngón tay thon gầy đặt lên bả vai đang run run đó. Nụ, nghe mẹ nói nè. Cô im lặng liếc mắt nhìn bà. Nghe mẹ, ba con cũng mất rồi. Con hãy để ổng đây được an lòng. Hạnh phúc của ổng là được nhìn thấy nụ cười của các con. Huống hồ còn đứa bé trong bụng của con nữa. Phải nghĩ cho đứa trẻ chứ. Con à. Sao ba mất mà không có ai nói gì với con vậy? Con cũng là con gái của ba mà. Con đừng có trách mọi người. Vì mọi người có nỗi khổ riêng. Nhưng tất cả là vì lo cho con. Con là đứa con gái bất hiếu. Đúng không mẹ? Con đừng có nói như vậy mà. Vợ à, em đừng có tự trách bản thân của mình nữa. Sự việc này không có ai mong muốn đâu. Em đã từng khuyên anh phải mạnh mẽ. Bây giờ anh cũng xin em mạnh mẽ lên, có được hay không? Ba của em cũng giống mẹ anh. Hai người đó tuy không còn tồn tại trên đời, nhưng vẫn có thể ở một nơi nào đó theo dõi mình mà. Họ không muốn chúng ta buồn. Bậc làm cha làm mẹ, ai ai cũng muốn con cái của mình được hạnh phúc và vui vẻ. Chồng con nói đúng đó, con gái à. Cô im lặng suy nghĩ. Anh kéo cô vào ngực của mình rồi nhẹ nhàng. Em có thể khóc, vì nước mắt sẽ khiến cho em rơi đi nỗi lòng. Em có thể buồn, vì làm sao mà không có buồn cho được chứ. Nhưng em phải mạnh mẽ, là một đóa hoa kiên cường, để trên trời cao, cha nhìn được con gái của cha tuyệt cỡ nào đi. Cô gật đầu liên tục. Rồi những giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm một chòm áo sơ mi mà anh đang mặc. Cả ngày hôm đó, cô ít nói và tuyệt nhiên không có nở lấy một nụ cười trên khóe môi. Anh là người hiểu rõ cô nhất. Anh tin vợ của mình sẽ yếu lòng hết hôm nay và ngày mai sẽ khác. Đêm hôm đó, Ba đợi con với. Cô nhìn thấy ánh mắt của ba cô dịu dàng như dòng suối mát. Cổ họng của ông đang phát ra âm thanh nào đó nhưng lại vô cùng nhỏ. Ba ơi, ba nói lớn hơn một chút đi, con nghe không có rõ. Ba! Cô bật dậy, trước mặt là mẹ. Mẹ! Con mơ thấy cái gì hả? Con gặp ba mẹ. Chắc tại ổng thấy con buồn nên muốn về nhắn nhủ, kêu con đừng có buồn nữa mà. Cô gật đầu thở dài. Vậy chồng con đâu rồi mẹ? Hai anh em nè, nó đi chợ huyện mua đồ từ sáng sớm rồi. Cả một đêm dài mộng mị, đến khi tỉnh dậy xương cốt mỏi nhừ, cô vươn nhẹ vai một cái rồi bước chân xuống giường với cái điện thoại. Để con gọi cho Gia Minh mua cua về cho mẹ nấu bún riêu ngang, món đó con ăn hoài không có chán. Bà vui mừng khi thấy tâm trạng cô có vẻ ổn hơn. Ừ, được rồi. Để hôm nào rảnh, mẹ dạy con công thức nấu. Dạ. Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Thời gian này có lẽ là sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của cô và anh. Ký ức như được quay trở lại lần nữa. Tạo dựng lên bức tranh mang tên kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên, sẽ không có cuộc vui nào không đến ngày kết thúc. Trước khi quay trở lại Trần gia, hai người có ghé qua nhà của ông bà chủ Đường. Thấy anh và cô, bà Đường Tâm bất ngờ lắm. Bà Đường lắp bắp. Cậu cả. Dạ, hai đứa con vô nhà được chứ? Bà gật đầu liên tục. Được, mời cậu và nụ. Bà chủ Đường, dạo này bà khỏe chứ? Đừng có gọi tôi là bà chủ nữa. Bây giờ vợ của cháu là mợ cả của Trần gia rồi, gọi vậy tổn thọ tôi chết đó. Chuyện cũ cháu đừng có bận tâm nghe. Cháu biết rồi, dù sao cũng nhờ có ông bà nên cháu mới có cơ hội gặp được Gia Minh. Mà ông đâu rồi bà? Ông ấy đi cắt thuốc xương khớp rồi, còn con Diệu Anh đi khám thai. Khám thai hả? Nó bầu hơn 3 tháng rồi. Con dại cái mang mà. Gia Minh nói với cô. Tới chào hỏi như vậy là được rồi. Mình cũng về thôi em à. Cậu cả cho vợ ở lại đây dùng bữa cơm với gia đình tôi đi. Thôi khỏi, hẹn bà khi khác đi. Ha, bây giờ tụi cháu về thẳng Trần Gia đây. Thiệt là tiếc quá hả? Mấy khi hai người đã vô tới đây, vậy hai người đi về cẩn thận hen. Gia Minh đưa tay bắt tay bà. Dạ, cảm ơn bà. Cô giãy tay. Chào bà chủ đường nghe. Diệu Anh từ cổng đi vào, ngoái nhìn hai người rồi nói. Con nhỏ đó dốt xấu thiệt đó hen. Người ta sống phúc đức mới được như vậy đó, do ăn ở mà ra đó. Trời ơi, bà làm như bà tốt đẹp lắm mà đòi nói đạo lý dạy đời. Bà lắc đầu thở dài, không thèm nói thêm lời nào rồi bước vô trong. Thu qua, đông đến, hạ về. Cái bụng của cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ dự đoán chắc một tuần nữa thì em bé chào đời. Em bé hấp thu tốt nên được 3,8 kg. Gia Minh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng tròn xoe của cô rồi gọi. Con trai của bố ơi. Bất chợt cái bụng nhô lên cao rồi lặn xuống. Ồ, vợ ơi, em có thấy không? Con trả lời anh đó. Cô bật cười. Nhóc này càng ngày càng quậy mà. Quậy giống cha nó hồi nhỏ là được rồi. Bà nội nói hồi nhỏ anh cũng quậy lắm. Bây giờ cái gì cũng muốn nhận giống như cha phải không? Ừ, tất nhiên rồi, đợi bé sau là bé gái sẽ xinh đẹp giống như em. Gia Minh, vậy mai sau em sinh con rồi, em già em xấu, anh có còn yêu em như lúc này nữa hay không? Hỏi nữa là anh giận đó nghe. Sao giận? Ăn nói tầm bậy tầm bạ anh giận. Anh yêu em, suốt đời yêu em. Tình yêu của anh dài hơn mạng sống của anh và sẽ không có ai thay thế được em đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau, da dẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng cũng không có rời. Cô bật cười, gió thổi qua khe cửa, nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh. Khoảnh khắc này thật sự yên bình đến lạ. Trời cuối đông, những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những cơn mưa phùn và cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt. Mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật ấm áp, vì bên cô đã có anh và chàng trai nhỏ mang tên Gia Bảo. Hôm nay, Gia Bảo tròn 20 ngày tuổi. Nhìn thằng bé đỏ hỏn ngủ say trên cái nôi nhỏ, kế bên là Gia Minh nằm sát cạnh giường. Hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô là bến đỗ yên bình, là tình yêu thương vô bờ, là hạnh phúc lớn lao. Nhớ ngày sinh cô Bảo. Hôm đó trời đẹp lắm. Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Những cơn gió nhẹ nhẹ mang chút se se lạnh khiến con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. 7 giờ sáng, trong lúc đang dùng bữa cùng cả nhà, cô bắt đầu cảm thấy một cơn gò kéo dài chừng 1 phút. Sau đó, cơn gò mỗi lúc một nhiều và kéo dài hơn. Cái cảm giác mỗi lúc một đau, đau không thể nào diễn tả được. Cô vô thức đưa hai tay lên bụng kêu lên thành tiếng. À, đau quá! Bà nội cùng mọi người vội vàng đặt chén đũa xuống sốt sắng. Dạ mình! Con bé tới ngày sinh rồi hay sao đó? Gương mặt anh lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Em có đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện nghe. Anh gọi bác sĩ chuẩn bị đi anh. Gia Minh lúng túng gật đầu. Được được, nhưng anh đưa em đi ra xe đã. Còn nhỏ Cúc lên phòng lấy đồ cho mợ đi. Mau lên. Dạ, cậu. Mọi người trong nhà bắt đầu nhốn nháo vào công việc. Bà nội trước khi đi vẫn không quên sang phòng thắp hương ông bà tổ tiên Trần Gia phù hộ cho cô được mẹ tròn con vuông. Anh với bà hai đưa cô tới bệnh viện trước. Lúc bước xuống cổng đã có bác sĩ và y tá đợi sẵn. Cơn gò thúc mạnh. Bước chân xuống xe mà cô cảm thấy không thể đi nổi được nữa. Cảm giác như có ai đó đang bẻ đi chính cái xương sườn của mình. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm tuôn ra. Cô được Gia Minh ẵm thẳng lên cái xe giường nằm. Một bác sĩ lên tiếng. Nhanh lên, đưa mợ ấy đi lấy máu xét nghiệm rồi vào phòng sinh. Bác sĩ, hình như vợ ối rồi, tôi thấy nước ở trong quần chảy ra nhiều lắm. Gia Minh nắm chặt lấy bàn tay cô, vừa đi vừa lo lắng. Vợ ơi, cố lên ngang. Cô gật đầu, cơn gò thúc lên từng hồi, cái bụng căng cứng nhô lên nhô xuống, cổ họng cô không thể không có rên rỉ được. Cánh cửa phòng sinh ngay trước mặt, Gia Minh liền nói với bác sĩ. Còn sao chứ, giúp cô ấy giảm đau được không? Cậu cả, tốt nhất vẫn nên để mở sinh tự nhiên là tốt. Nhưng cô ấy kêu đau vậy tôi... Cậu yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Anh suy nghĩ chừng 10 giây rồi nói tiếp. Được rồi, tâm sự nhờ vào bác sĩ. Anh vừa dứt lời thì vị bác sĩ trưởng khoa vội vàng đi tới. Cậu cả, tôi vừa có cuộc họp nên tới trễ. Nhờ bác sĩ giúp vợ tôi, cô ấy đang ở trong đó đó. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi. Bà Hai đi làm thủ tục rồi bước tới hỏi. Tình hình sao rồi Gia Minh? Cổ vừa được đưa vào phòng rồi. Mẹ Hai ơi, con lo lắng quá. Nhìn cổ đau đớn mà con không có đành lòng. Đừng lo, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Con đầu lòng đau như vậy là nhanh đó. Mẹ nhớ hồi trước nhỏ Liên còn đau một ngày trời mới sinh được bé Xu mà. Thả lỏng cơ thể ra một chút đi. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về căn phòng. Âm thanh trong phòng vẫn vang ra giọng nói của cô. Đau quá bác sĩ ơi! Cô y tá khám xong cho cô liền lên tiếng. Đã giờ ối và cổ tử cung cũng mở 7 phân rồi bác sĩ. Trời đất quỷ thần ơi! Mỗi lúc cơn đau lại càng dữ dội, nó đau muốn chết đi sống lại. Bác sĩ trưởng khoa tầm trung tuổi lên tiếng. Mở cả, mở cố gắng nghe, sắp được gặp bé con rồi. Vì bác sĩ trưởng khoa này chính là người đã theo dõi quá trình mang thai của cô từ lúc thai còn bé tới bây giờ. Phải rồi, cô sắp được gặp bé con của cô. Cô sắp được nhìn thấy bé con sau 9 tháng trời mong ngóng. Cô phải cố gắng hơn vì con. Bây giờ, mợ cố gắng phối hợp cùng với chúng tôi ngang, hít thở đều một chút. Khi nào chúng tôi kêu rặn thì hãy rặn ngang. Cô gật đầu. Mợ cứ tưởng tượng như đang đẩy một cái xe lúa lên dốc cao. Mợ cố gắng hít một hơi, lấy đà, rồi rặn mạnh ra ngang. 1, 2, 3, rặn đi. Được rồi, tốt lắm, tiếp tục. Lúc này, có một cô y tá tiến tới dùng tay hỗ trợ đẩy cái bụng cô xuống. Rồi, mợ cố lên nghe, sắp được rồi đó. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức lực rặn mạnh một cái. Trong đầu vẫn tưởng tượng như mình đang đẩy một cái xe lúa thiệt lớn lên một cái dốc thiệt cao. Được rồi, em bé ra rồi. Tiếng khóc que que vang lên, cái bụng cô nhẹ bâng một cái, giống như được lên thiên đường. Nó sướng, nó đã gì đâu. Sau đó cô dần thiếp đi, bên tai vẫn vang vẳng tiếng khóc cùng với tiếng nói hỗn loạn của mọi người. Bé trai 4 kg... Máu khó đông bác sĩ ơi, nhanh đi, cấp cứu kịp thời. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, đến khi cô tỉnh dậy, trước mặt là những hình ảnh mờ mờ của căn phòng. Ánh sáng đèn chiếu rọi khiến cô nheo mắt lại một chút. Bên cạnh cái giường, bàn tay của Gia Minh vẫn nắm chặt lấy những ngón tay lành lạnh của cô. Sắc mặt anh đầy lo lắng, thấy cô tỉnh lại, anh gấp gáp. Nụ, em thấy trong người sao rồi? Gia Minh, con đâu anh? Con ở đằng kia kìa em, thằng bé đã bú sữa xong rồi nó ngủ tới bây giờ. Cô liếc mắt nhìn sang bên phải, trên cái ghế sofa có bà nội đang ẵm thằng nhỏ, xung quanh còn có mẹ Hai, vú 8. Con tỉnh rồi hả? Mẹ Hai lại gần hỏi, mẹ lấy cơm cho con ăn nghe. Mẹ Hai, con không có đói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện